Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 505, bàn thắng thứ nhất. Leon phòng thủ để Cristiano Ronaldo bó tay hết cách. Đồng thời Cristiano Ronaldo cũng đối với Leon dẫn bóng bó tay hết cách. Mới vừa rồi bị phòng thủ bên trong, Cristiano Ronaldo đã nghĩ quá cũng phải đến phòng thủ Leon. Nhưng kết quả chứng minh hắn này không phải lựa chọn sáng suốt. Leon phòng thủ rất tốt. Có thể để hắn hết cách rồi. Nhưng không biểu hiện hắn phòng thủ cũng rất tốt. Trên thực tế, cái này cũng là Cristiano Ronaldo kỹ thuật bên trong nhược điểm kỹ thuật của hắn quá thiên về với tấn công. Không chỉ như vậy, liền ngay cả rất nhiều lúc, Cristiano Ronaldo cùng đội hữu đối với Leon tiến hành xen lẫn phòng thủ cũng tác dụng không lớn. Leon quá hắn căn bản không lấy cái gì kỹ thuật, trực tiếp đem bóng về phía trước một chuyến. Một cái nỗ lực, hắn cũng chỉ có thể bị bỏ lại đằng sau. Nơi này liền có thể rất dễ dàng nhìn ra Cristiano Ronaldo cùng Leon bạo phát chênh lệch. Làm Cristiano Ronaldo dẫn bóng muốn quá đi Leon lúc, hắn rất nhiều lúc quen thuộc dùng chính mình cao nhân một bậc lực bộc phát. Đột nhiên khởi động tới thử đồ bỏ qua Leon. Nhưng thường thường căn bản sẽ không có tác dụng gì. Coi như ngay lập tức Leon bị bỏ lại, cũng sẽ vài bước liền theo sau. Leon dẫn bóng liền hoàn toàn khác nhau. Chỉ cần hắn vọt lên đến, Cristiano Ronaldo căn bản là theo không kịp. Hai người lực bộc phát chênh lệch hiển hiện ra. Rất nhiều truyền thông ở bình luận Cristiano Ronaldo năng lực ưu thế lúc. Lực bộc phát là rất trọng yếu một mặt. Nhưng bây giờ cùng Leon đặt ở cùng một chỗ, Cristiano Ronaldo liền trở nên rất phổ thông. Hắn trội hơn những người khác lực bộc phát nhưng trực tiếp thua cho Leon. Hắn không ngừng đối với Leon dẫn bóng bó tay hết cách. Hơn nữa còn thường thường ở phòng thủ bên trong phạm sai lầm. Tỷ như lần này, Scon cùng hắn đồng thời đối với Leon tiến hành phòng thủ. Cristiano Ronaldo chỗ đứng kẹp lại Scon. Leon một cái biến hướng. Cristiano Ronaldo theo không kịp. Đồng thời cũng ngăn cản bên cạnh Scon muốn làm phòng thủ. Kết quả Leon rất dễ dàng chỉ một cái biến hướng. Một cái đột nhiên ra tốc liền bỏ qua rồi hai người. Liền ngay cả Old Trafford hiện trường bình luận viên cũng có chút nhìn không được phê bình nói. Cristiano Ronaldo phòng thủ có chút quá lỗ mãng, hãy cùng đừng discuss. Hắn mới vừa rồi còn nghĩ hai người đồng thời đối với Leon tiến hành xen lẫn phòng thủ đây. Không nghĩ tới Cristiano Ronaldo cái này chạm vị sai lầm. Hoàn toàn để quá Leon. Làm cho đối phương dễ dàng dẫn bóng hoàn thành đột phá. Hắn chừng Cristiano Ronaldo một chút. Cristiano Ronaldo về chừng trở lại. Ngay ở hai người phân cao thấp thời điểm, Leon đã dẫn bóng đột phá đến MU một hiệp. Lần này một lần tấn công nhanh. MU phòng thủ làm rất cấp tốc. Tuy rằng Scon không thể phòng vệ Leon, nhưng MU hàng phòng thủ đã cấu dựng lên. Leon nếu là từ trung lộ đột phá, hắn chí ít còn muốn đột phá hai tên cầu thủ hậu vệ, mới có thể trực tiếp đối mặt thủ môn cùng khung thành. Đang nhanh chóng dẫn bóng bên trong, này tương đương không dễ dàng. Dù sao hắn không ngừng muốn thoát khỏi, còn muốn nhanh chóng thoát khỏi. Hai người phòng thủ vẫn là rất khó chơi. Chớ nói chi là, MU các hậu vệ thực lực đều tương đối khá. Vì lẽ đó Leon lựa chọn chuyền bóng. Hắn đem bóng đi ngang qua rời đi cho Drogba. Drogba mới vừa chạy đến vùng cấm tuyến. Ở nhận được chuyền bóng trước, hắn liếc mắt nhìn hai phía đội hữu. Theo sát không có dừng bóng liền trực tiếp đem bóng hướng về trước chọn chuyền tới vùng cấm bên. Trong, cái này chuyền bóng có chút ngoài ý muốn. MU hoàn toàn không nghĩ tới Drogba còn có thể chuyền bóng. Hơn nữa là một cước chọn chuyền ma thú tiên sinh không đi vùng cấm bên trong cướp điểm. Chelsea còn có người sao? Leon dùng hành động thực tế trả lời bọn họ. Làm MU ý thức được nguy hiểm thời điểm, Leon đã vọt tới vùng cấm bên trong. Bên cạnh hắn chỉ có một cái Ferdinand. Hai người tranh nhau vị trí. Nhưng Leon thân cao có ưu thế. Sức mạnh thân thể cũng có ưu thế. Ở lúc đang chạy hắn chen tách Ferdinand, cũng trước một bước nhảy lên đến không trung. Trên không trung, Leon chỉ là nhìn chằm chằm khung thành, khống chế thần kỹ để hắn biết rõ bóng vị trí đã tất cả xung quanh. Hắn nhìn thấy bóng đá chậm rãi tam tích, nhìn thấy MU thủ môn Van der Sar cẩn thận động tác. Hắn nghĩ tới rồi xuyên Việt tới lần thứ nhất ở tòa này sân bóng ghi bàn. Hiện tại hắn lại muốn thứ ghi bàn. Đánh vào MU khung thành. Này làm người cả người nhiệt huyết sôi trào. Ở ghi bàn phương diện, Leon đã rất lâu không có cái cảm giác này. Ghi bàn quá nhiều rồi cũng là dần dần mất cảm giác. Từng cái ghi bàn cũng có điều là nghề nghiệp tính chất vì là đội bóng cố gắng một chút mà. Thôi. Bình thường ghi bàn rất khó để hắn có cái gì kích động tâm tình. Nhưng hiện tại ở sân Old Trafford, này rất nhiều cổ động viên Manchester United trước mặt, hắn lại cảm nhận được cái cảm giác này. Thời khắc này trong đầu hắn nghĩ đến rất nhiều rất nhiều. Duy nhất xác định chính là, đây là một không cho bỏ qua cơ hội tốt. Ta muốn ghi bàn. Một luồng cảm giác hưng phấn từ trong lòng dâng trào ra. Drogba chọn truyền, sân Old Trafford bình luận viên nói một tiếng, lập tức liền kinh ngạc thốt lên, bởi vì hắn nhìn thấy MU vùng cấm bên trong số 9 bóng người. Cái kia thân ảnh cao lớn, coi như không cần nhìn dãy số cũng biết cụ thể là ai. Leon, tối có uy hiếp cầu thủ. Trên khán đài cổ động viên Manchester United cũng đồng thời hét lên kinh ngạc. Thời khắc này bọn họ đều vì chính mình khung thành lo lắng. Chỉ vì cái kia nhảy lên đến bóng người là Leon. Làm Leon ở vùng cấm bên trong nhảy lên thời điểm. Tất cả mọi người đối với sau một khắc đều có linh cảm. Hay là ở mỗi người trong đầu. Bóng đá bắn vào khung thành phương hướng đều là có một chút sai lệch. Dù sao trên thế giới không tồn tại hai mảnh tương đồng lá cây. Tương tự như vậy có thể suy luận. Cũng không thể tồn tại hoàn toàn tương đồng linh cảm. Coi như chỉ là sút gôn cũng như thế. Nhưng cuối cùng kết quả cũng giống nhau. Vậy thì là bóng đá bay vào MU khung thành. Chelsea ở sân Old Trafford một bóng dẫn trước. Phòng vệ hắn. Vì đích giống lớn một tiếng. Hắn mắt thấy Leon chen tách Ferdinand trước một bước nhảy đến không trung. Nhưng cũng cái gì cũng làm không được. Cái khác cầu thủ Manchester United cũng một chút. Duy nhất có thể làm cũng chỉ có thủ môn Van der Sar. Lúc này hắn giữ chặt khung thành chuẩn bị làm ra cứu thua. Bóng đá rơi xuống đỉnh đầu. Đến rồi. Leon thân trên không trung. Trong đầu xuất hiện rất nhiều động tác. Duy nhất không quên chính là đánh đầu công môn cảm giác. Thân thể hắn trên không trung khẽ nghiêng. Hai bàn tay khống duy trì cân bằng. Chợt mạnh mẽ hướng phía trước đỉnh đầu. Hất đầu công môn. Chạm, vào đi thôi. Theo một tiếng vang trầm thấp, bóng đá thoáng chốc thay đổi phương hướng hướng về MU khung thành mà đi. Van der Sar cũng đồng thời hướng một đổ người đi, nhưng phản ứng của hắn động tác vẫn còn có chút chậm. Khi hắn nhào đối âm chí thời điểm, bóng đá đã trước một bước bay vào khung thành bóng vào. Bóng vào, sân Old Trafford bình luận viên đang kinh ngạc thốt lên đồng thời. Âm thanh có chút âm u. Sky TV bình luận viên Alfie liền không do dự nhiều như vậy. Hắn trực tiếp giống to lên tiếng. Bóng vào. Leon ghi bàn. Một cái đầu bóng. Hắn trợ giúp Chelsea phá vỡ cục diện bế tắc. Đây là toàn trường cái thứ nhất ghi bàn. Chelsea sân khách 1-0 dẫn trước Manchester United. Alfie điên cuồng hô to lên. Leon ở sau khi rơi xuống đất. Nhìn lướt qua còn ở lưới khung thành trên xoay tròn bóng đá. Hưng phấn cùng kích động tức thì tràn ngập đầu óc. Bóng vào. Chính mình lại ở tòa này sân bóng ghi bàn. Hắn giơ lên cao hai tay. Hưng phấn phát sinh tiếng giống to. Dáng dấp kia hơi có chút quân lâm phong thái. Để bên cạnh cầu thủ Manchester United cũng không nhịn được nhìn sang. Nếu như những người khác ở sân Old Trafford lớn lối như vậy. Cổ động viên Manchester United nhất định sẽ dùng xịt thanh ứng đối. Nhưng bây giờ nhìn đến Leon dáng vẻ bọn họ đều lựa chọn trầm mặc. R1292 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh.